Hồng Thiên Thần Tôn, tác giả, Từ Tam Giáp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1098, người cũng sợ hãi. Hắn thật sự là thần đế đồ đệ. Chu vi trong lòng mọi người khiếp sợ không thôi. Nhìn về phía Từ Niên, ánh mắt tràn ngập nghi ngờ cũng hâm mộ. Nếu như cái này Từ Niên thật sự là thần đế đồ đệ, vậy bọn hắn giết cái này Từ Niên, sẽ dẫn tới tai họa ngập đầu. Đến lúc đó không chỉ là bọn hắn Hỗn Thiên Tông phải tao ngộ, liền bọn hắn tiên giới tông môn đều sẽ đi theo gặp nạn. Thần đế, đây chính là tại thần giới đều là chí cao vô thượng tồn tại. Lâm Hạo đứng ở trong đám người, nhãn thần bên trong cũng tràn ngập mãnh liệt nghi ngờ. Cái này Từ Niên là thần đế đồ đệ, cái này sao có thể? Nhưng nếu không phải, vừa rồi một màn kia lại nên giải thích như thế nào? Hiện tại các ngươi nên tin tưởng ta lời nói đi. Cái này Bàng Phi đối sư tôn ta nói năng lỗ mãng, gây nên thiên đạo tức giận, hoàn toàn là chính hắn gieo gió gặt bão. Chẳng lẽ hắn không biết rõ sư tôn ta thần thức nhìn rõ lục giới sao? Từ Niên hừ lạnh, ngữ khí có chút ngạo mạn. Không sai, có chút thần đế, thần tôn tục danh đúng là không thể tùy tiện nhắc tới lên. Nếu là có người nhục mạ thần đế, thần tôn thần đế liền sẽ ngay đầu tiên biết rõ, lấy thiên đạo pháp tắc đem diệt sát. Đương nhiên đồng dạng thần đế thần tôn cũng lười cùng sâu kiến so đo. Bất quá nếu thật là chọc giận thần đế thần tôn, vậy cũng không phải là không được. Từ Niên hai vị thần đế sư tôn, một cái đã chết, một cái biến thành tàn hồn, tại hắn phân thân thể nội, coi như biết rõ, chỉ sợ cũng không có cách nào điều động thiên đạo. Mà vừa rồi kia một đạo thiên lôi, cũng không phải là thiên đạo, chẳng qua là pháp tắc thô thiển vận dụng a. Điểm này làm Ma Tôn Vấn Thiên còn có thể làm được. Ma Tôn cảnh giới là cùng tiên tôn là cùng một cái đẳng cấp, cho nên Vấn Thiên Ma Tôn nắm giữ chỉ là pháp tắc, còn chưa tới nắm giữ thiên đạo trình độ. Nhưng cuối cùng như thế, cũng đã đủ để trấn nhiếp những người trước mắt này. Hiện tại những người này đối Từ Niên thân phận nửa tin nửa ngờ. Thậm chí những cái kia Hỗn Thiên Tông đệ tử cũng không dám đang nói cái gì. Không muốn lại làm ra đầu chim. Hỗn Thiên Tông Yến Ly gặp tình huống không ổn, lúc này đứng ra xem nói với Từ Niên. Tiểu tử, ngươi lừa gạt đến người khác, nhưng lại lừa gạt Bất Lão Phu. Như vừa rồi kia thật là thần đế hạ xuống thiên phạt, há lại sẽ uy lực như thế chi nhỏ. Yến Ly vừa rồi liền đứng tại Bàng Phi bên cạnh, cho nên hắn thật sự rõ ràng cảm nhận được cái này thiên phạt uy lực. Mặc dù cái này thiên lôi uy lực diệt sát Bàng Phi, nhưng là uy lực lại là cùng địa tiên cảnh cường giả tối đỉnh một kích không sai biệt lắm. Mà chân chính thiên phạt, uy lực sao lại như thế chi nhỏ? Nếu như hắn đoán không sai, cái này Từ Niên phía sau nhất định là có cái gì cường giả tại. Hoặc là hắn dùng cái gì thủ đoạn đặc thù. Lời này vừa nói ra, chu vi đám người nhao nhao nghi ngờ. Cái này thiên lôi uy lực là không nhỏ, nhưng nếu là thần đế hàng hạ thiên lôi, cái kia uy lực liền có chút có vẻ nhỏ. Từ Niên giờ phút này lại là cười lên, trong lòng hướng về phía Vấn Thiên Ma Tôn nói. Vấn Thiên tiền bối, lão đầu kia nói ngươi thiên lôi uy lực nhỏ đâu, ngươi không đến một cái đánh chết hắn. Hừ, một cái lão già họm hẹm, lại dám nghi ngờ bản tôn thiên lôi. Chờ đó cho ta. Vấn Thiên Ma Tôn thanh âm phẫn nộ quả nhiên vang lên. Xoạt xoạt, quả nhiên bầu trời lần nữa bị xé nứt. Một đạo thiên lôi ngút trời mà hàng, trực tiếp hướng về kia Yến Ly bổ tới. Lôi đình tấn mãnh vô cùng, uy lực càng là to lớn vô cùng. Yến Ly cũng là giật mình, vội vàng điều động thể nội tiên nguyên muốn ngăn cản. Oanh, nhưng mà thiên lôi đánh vào hắn tiên nguyên phía trên, trong nháy mắt đem tiên nguyên vỡ nát, tiếp lấy Yến Ly cả người trong miệng tiên huyết cuồng thổ. Thân hình bay rớt ra ngoài, ngực lưu lại một mảnh cháy đen, chu vi đám người kinh hãi không thôi. Cái này, đây là thần đế bất mãn Yến Ly nghi ngờ, hàng hạ thiên lôi trừng phạt hắn. Lâm Hạo bọn người thấy cảnh này, lông mày đều là nhíu chặt bắt đầu. Nơi xa Tô Triển cũng là nhíu mày. Hắn là ước gì Từ Niên chết mấy người một trong. Bây giờ thấy loại cục diện này, trong lòng bọn họ lại là phẫn nộ vừa ghen tị. Gia hỏa này có tài đức gì thế mà có thể bị thần đế cấp bậc cường giả coi trọng? Khụ khụ, mọi người ở đây coi là Từ Niên thật bị thần đế che chở thời điểm kia bị thiên lôi oanh phi yến cách lại là ho khan vài tiếng. Đứng lên lần nữa. Ha ha, mọi người không nên bị hắn cho lừa gạt. Đó căn bản không phải cái gì thiên đạo lôi phạt. Nếu không vừa rồi một kích này ta đã sớm chết. Chỗ nào có thể sống đến hiện tại? Nếu như ta đoán không sai, hẳn là có người ở sau lưng giúp hắn. Không biết rõ vị kia tiền bối, còn xin hiện thân gặp mặt. Yến Ly cười ha ha nói. Mặc dù trọng thương, nhưng là hắn lại khám phá cái này Từ Niên quỷ kế. Muốn mượn dùng thần đế tên tuổi đến trấn nhiếp bọn hắn. Bọn hắn há có thể dễ dàng như vậy bị lừa. Nếu như là có cường giả che chở, bọn hắn nói không chừng còn có thể đối phó một cái. Lời này vừa nói ra, chu vi đám người cũng trong nháy mắt tỉnh ngộ lại. Đúng, nếu thật là thần đế hàng hạ thiên lôi, cái này Yến Ly cũng hẳn là không sống được mới đúng. Nghĩ tới đây, bọn hắn nhao nhao nhìn về phía chu vi, tựa hồ muốn tìm ra vị kia xuất thủ cao thủ. Một bên Sở Hùng bọn người trong lòng cũng có chút buông lỏng một hơi. Nguyên lai là có cao thủ âm thầm tương trợ. Bọn hắn mới vừa rồi còn thật sự cho rằng thần đế xuất thủ đâu. Không phải vậy kia thật là quá mức kinh thế hãi tục. Hiện tại chính là không biết rõ cái này cao thủ thực lực đến cùng như thế nào. Có thể hay không cứu cái này Từ Niên. Bất quá xem vừa rồi bản sự, hẳn là thực lực không yếu. Không phải vậy làm sao lại làm cho Yến Ly thổ huyết. Sư tôn ta không có giết ngươi. Đó là bởi vì hắn có một cái lòng nhân từ, lười nhác cùng các ngươi những này sâu kiến so đo. Ngươi nếu không tin, đại khái có thể tiếp tục khiêu khích, xem một hồi giết không giết chết ngươi. Từ Niên nhìn xem Yến Ly cười lạnh nói. Kỳ thật hắn căn bản liền không có dự định lừa bịp những cường giả này bao lâu. Dù sao những người này không phải người ngu. Thần đế có thần đế chi uy. Vừa rồi thiên lôi cũng không có thần đế chi uy. Cũng không thể chân chính trấn nhiếp bọn gia hỏa này. Hừ, hoàng khẩu tiểu nhi, ngươi không muốn tại yêu ngôn hoặc chúng. Đã ngươi người sau lưng không nguyện ý ra, vậy ta liền buộc hắn ra. Yến Ly hừ lạnh một tiếng. Sau một khắc ánh mắt hắn liền sáng lên. Từ Niên chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại. Trong chốc lát, thiên địa trở nên hắc ám bắt đầu. Chu vi tất cả mọi thứ đều biến mất không thấy. Tất cả mọi người cũng đều biến mất không còn tăm hơi vô tung. Bất quá kia Yến Ly nhưng như cũ vẫn còn. Không gần như chỉ ở. Mà lại trở nên to lớn vô cùng. Khoảng chừng mấy trăm trượng chi cao. Ở trên cao nhìn xuống Từ Niên. Từ Niên giờ khắc này thật cảm giác được một cỗ kinh khủng hàn ý. Phảng phất một cỗ tử vong sợ hãi muốn đem cả người hắn nuốt chửng lấy. Đặc biệt là trước mắt cái này to lớn vô cùng Yến Ly thân ảnh. Càng là bị hắn một cỗ vô cùng mãnh liệt áp bách. Đây chính là địa tiên đỉnh phong cấp bậc linh hồn lĩnh vực. Từ Niên trong lòng lẩm bẩm, hắn đã sớm nghe nói qua. Địa tiên cường giả tối đỉnh có thể ngưng tụ tự mình linh hồn lĩnh vực. Trong nháy mắt đem đối thủ linh hồn kéo tới tự mình linh hồn lĩnh vực bên trong. Đem diệt sát, rất hiển nhiên. Hắn hiện tại liền bị cái này Yến Ly linh hồn lĩnh vực khống chế. Hoàng khẩu tiểu nhi, ngươi có biết sợ hãi? Bầu trời cự ảnh ở trên cao nhìn xuống. Thanh âm mênh mông cuồn cuộn. Phảng phất phiến thiên địa này chủ tề. Mà Từ Niên thân ảnh tại hắn lời nói dưới. Phảng phất trong gió lục bình. Một trận phiêu diêu, bất cứ lúc nào đều có thể liền lật tung. Nhưng mà Từ Niên nhãn thần lại là vô cùng kiên định. Cưỡng ép đè xuống trong lòng sợ hãi. Nhìn về phía Yến Ly cự ảnh nói. Không biết, người một cái chỉ là địa tiên đỉnh phong có gì để cho ta sợ hãi. Người muốn chết, bầu trời cự ảnh hét to. Một cỗ linh hồn uy áp trong nháy mắt hướng về Từ Niên áp bách mà tới. Từ Niên linh hồn chấn động. Gần như vỡ vụn, nhưng mà Từ Niên khóe miệng lại là câu lên một vòng cười lạnh. Muốn chết người không phải ta, mà là ngươi. Không tin ngươi xem một chút phía sau ngươi. Kia Yến Ly cự ảnh nghe vậy, Đầu tiên là cười lạnh. Bất quá rất nhanh Tiếu Dung liền ngưng kết. Toàn bộ linh hồn run rẩy bắt đầu. Nhìn lại, một tấm bao phủ toàn bộ hư không khuôn mặt ngay tại nhìn chăm chú lên hắn. Giờ khắc này, Yến Ly cơ hồ dọa đến linh hồn xuất khiếu. Hết chương.